Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, địa chỉ, phát tin nhắn dạy số thế nhưng cũng là Hứa Khánh, chẳng lẽ là lầm phát, Tô Linh chợt gọi điện thoại qua đi, di động mới vừa vang một tiếng, lại bị người cắt đứt. Mấy chục giây sau phản thu được một cái uy hiếp tính tin nhắn. Thành thật lại đây, đừng ra vẻ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hiển nhiên là uy hiếp Tô Linh còn dám thử, tất nhiên sẽ đối Hứa Khánh làm cái gì. Tô Linh mặt vô biểu tình đóng cửa tin tức, chợt trên bản đồ thượng thu tác đối phương phát tới địa chỉ. Cuối cùng ghi nhớ lộ tuyến quá trình. Nàng thu hồi di động, trong lòng nghĩ, về sau vẫn là cấp Hứa Khánh trên người lưu lại ký hiệu. Thời gian 6 giờ, Tô Linh người đã ở tin nhắn thượng nói địa phương. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt địa phương, là một cái tư nhân nơi ở. Cửa là song sắt đại môn, bên cạnh trang có máy theo dõi. Tô Linh ở camera chuyển tới khi... người đã biến mất ở đại môn. 10 phút sau, nàng đã đại khái đem nơi ở địa hình thăm dò. Đi vào khoảng cách đại môn không đến 10 mét vị trí, bắt thông mạnh phi điện thoại. Điện thoại một chuyển được, nàng liền hỏi nói: XXX lộ 27 hào, ngươi biết cái này địa phương sao? Nàng mới vừa chú ý tới này một mảnh tựa hồ hiếm khi có nhân ra. Chỉ có trước mắt cái này nơi ở, chiếm hơn phân nửa cái sơn. Có thể thấy được ở nơi này người phi phú tức quý. Nếu như thế, như vậy ở chỗ này hồi lâu mạnh phi khẳng định biết. Linh tỷ, ngươi không phải nói giỡn đi. Há liêu mạnh phi phản ứng lại rất kỳ quái. Hắn luôn mãi xác định, thẳng đến khẳng định Tô Linh là thật không biết nơi này. Rốt cuộc che lại cái chán, ngữ khí quái dị nói: nơi này là Lưu Thiên Sơn giã, cố lão đại không đã nói với ngươi sao? Lưu Thiên Sơn, ra, Tô Linh cầm điện thoại tay đều đi theo một đốn. Hiển nhiên cũng vì cái này đáp án mà ngoài ý muốn. Này cũng khó trách mạnh phi nghe được nàng vấn đề như vậy, quái dị. Thân là Thanh Thủy huyện Lưu Thiên Sơn vào đầu đại địch, lại không biết địch nhân cứ điểm, nói ra đi đích xác làm người không tin. Bất quá này cũng không thể quái Tô Linh. Lúc trước hiểu biết Lưu Thiên Sơn thế lực khi, cũng không có bất luận cái gì số liệu để cập hắn trụ địa phương. Mà Tô Linh đối Thanh Thủy còn không thế nào hiểu biết. Không biết cũng liền không kỳ quái. Bất quá đối phương thế nhưng bắt đi Hứa Khánh, chẳng lẽ là đã biết Tô Linh thân phận, cho nên lấy này uy hiếp nàng. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không quá khả năng. Tô Linh cực nhỏ lộ diện, có xung đột khi gặp qua nàng người đã chết. Mà Cố Văn Bác bên này, chân chính biết nàng tiếp nhận nơi này chỉ có Cố Văn Bác mấy cái tâm phúc. Muốn nói bọn họ để lộ bí mật, cũng khả năng không lớn. Tô Linh còn ở suy đoán. Điện thoại Mạnh Phi đã là truy vấn nói: Linh tỷ, ngươi hỏi cái này địa phương làm cái gì? Có người bắt đi Hứa Khánh, để cho ta tới nơi này. Tô Linh đảo cũng không giấu giếm mà ni lúc trước bắn nhau khi. Tô Linh mang quá Hứa Khánh qua đi. Mạnh phi đám người cũng gặp qua Hứa Khánh. Tuy rằng không biết hắn cùng Tô Linh quan hệ, nhưng có thể nhìn ra tới hai người quan hệ phỉ thiện. Nghe thấy cái này tin tức, Mạnh phi lập tức nói: kia này có thể là cái âm mưu, ngươi tốt nhất không cần đi. Hắn hiển nhiên cùng Tô Linh nghĩ đến một khối đi. Chỉ là Tô Linh lại nói: chậm, ta đã tới rồi. Cái gì? Mạnh phi kinh hãi. Hắn chợt nói: nếu không ta hiện tại qua đi. Không cần. Nói còn chưa dứt lời, Tô Linh đã cự tuyệt. Nàng nói, đối phương không nhất định là đã biết ta thân phận. Ngươi tới sẽ chỉ làm bọn họ phát hiện manh mối. Chi bằng ta tự mình đi nhìn xem. Vừa lúc ta cũng muốn gặp một lần hắn. Tô Linh quyết định từ trước đến nay không người có thể sửa. Thấy nàng kiên trì, Mạnh Phi tự nhiên không dám cãi lời. Cuối cùng treo điện thoại, hắn cũng không thả lỏng. Đưa điện thoại di động điện báo tiếng chuông điều đến lớn nhất. Tựa hồ chờ Tô Linh tùy thời sai phái. Lưu Thiên Sơn nơi ở nổi, làm Thanh Thủy huyện bọn rắn độc. Lưu Thiên Sơn đối vật chất sinh hoạt yêu cầu cực cao. Này chỗ nơi ở mặt ngoài nhìn như đơn giản, nội bộ lại tráng lệ huy hoàng, tinh xảo trang hoàng bài trí, còn có đồ sộ núi giả nước suối, phảng phất một cái thiên nhiên cảnh đẹp viên. Mà tới gần hậu viện vị trí, một phương mấy chục mét trường khoan lưu động tính bể bơi xem như nơi này nhất kinh diễm địa phương. Lúc này bể bơi nổi, Hà Văn Lệ đang cùng nàng mời đến bằng hữu chơi đùa. Cách đó không xa, Lưu Thiên Sơn cùng dì Ba Chính nhìn bên này chuyện trò vui vẻ. Thật là mau nha, Văn Lệ nháy mắt đều thành đại cô nương. Lưu Thiên Sơn loạng choạng pha lê ly, nhìn bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng cảm thán. Dì Ba cũng là vui mừng nhìn nữ nhi. Hà gia không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi. Tự nhiên đương cái gì dường như đau. Hy vọng về sau nàng so với ta cái này ba có bản lĩnh liền hảo. Nói gì vậy, ai không biết gì luôn là Thanh Thủy danh nhân. Người nữ nhi tự nhiên sẽ không kém. Lưu Thiên Sơn trêu ghẹo nói, ở ngươi trước mặt ta nào dám xưng cái gì gì tổng. Nhưng thật ra ngươi ngày thường giúp ta không ít, lần này còn đáp ứng nha đầu này ở ngươi địa phương làm bậy. Ta đều ngượng ngùng, dì Ba phe phẩy đầu nói, hắn cùng Lưu Thiên Sơn là từ nhỏ bạn chơi cùng, quan hệ còn tính không tồi. Lần này trở về khởi công xưởng cũng là mạo hiểm, ít nhiều Lưu Thiên Sơn từ giữa hỗ trợ, bằng không hắn nhà xưởng cũng không thể nhanh như vậy làm lên. Cùng ta còn khách khí cái gì? Được rồi, làm này đó hài tử chơi. Chúng ta qua bên kia ngồi ngồi. Hai người nhìn mắt còn tại chơi đùa một đám hài tử. Sau đó rời đi nơi này. Hà Văn Lệ, ngươi không phải nói Cố Quân cũng tới sao? Như thế nào còn chưa tới a? Bể bơi nổi, cùng Hà Văn Lệ quan hệ còn tính không tồi nữ sinh đẩy nàng cánh tay hỏi. Là nha, ta mua tân áo tắm, chính là vì bọn họ. Bên cạnh một người nữ sinh nghe được lời này, cũng thấu lại đây, nói này còn biên lôi kéo cơ hồ đã lộ đến ngực quần áo. Hà Văn Lệ khinh bỉ nhìn mấy người liếc mắt một cái. Các ngươi gấp cái gì? Bọn họ đáp ứng rồi liền khẳng định sẽ đến. Có lẽ là nhìn Hà Văn Lệ không nghĩ phản ứng các nàng, mấy người nhưng thật ra không truy vấn. Còn có, các ngươi nhưng đừng chỉ lo chơi, đừng quên chúng ta còn có kế hoạch phải làm. Hà Văn Lệ ôm cánh tay dựa vào bể bơi bên cạnh. Khi nói chuyện, ánh mắt hướng tới nơi xa điểm điểm money mấy nữ sinh nhìn qua đi. Chợt hiểu ý lại đây, trong đó một người nữ sinh, không biết nghĩ đến cái gì, hướng tới bên kia bơi qua đi. Ở nơi đó, ngồi ở bể bơi người bên cạnh đúng là Vương Tư Nhã cùng Hứa Khánh. Tư Nhã, có bạn trai liền đã quên chúng ta này đó bằng hữu. Qua đi chơi sẽ đi, kia nữ sinh lập tức bơi lại đây, bắt lấy Vương Tư Nhã cánh tay. Nhìn nàng cùng Hứa Khánh vẻ mặt trêu đùa, nói cái gì đâu. Vương Tư Nhã một bên thẹn thùng, một bên gom lại hơi có chút khai cổ áo. Đối nàng nói, Hứa Khánh di động ném, ta tính toán bồi hắn tìm xem, nếu không các ngươi trước chơi. Hứa Khánh đúng lúc nói, ngươi đừng bồi ta, mau đi chơi đi, đồ vật ta chính mình tìm là được. Kia nữ sinh nói tiếp, Hứa Khánh đều nói như vậy, liền xuống dưới đi, ngươi tới lâu như vậy cũng chưa chơi đùa. Cùng lắm thì một hồi chúng ta giúp đỡ tìm. Kia, hảo đi, Vương Tư Nhã cuối cùng hạ thủy, bất quá rời đi trước. Nhưng thật ra quay đầu lại nhìn mắt Hứa Khánh, đáy mắt nhanh chóng hiện lên cái gì. Chỉ tiếc Hứa Khánh đang lo mi khổ mặt căn bản không chú ý tới một màn này. Hắn cũng không biết hôm nay sao lại thế này. Rõ ràng vẫn luôn đem điện thoại đặt ở túi tiền, kết quả trong nháy mắt liền không có. Hắn tìm thật lâu cũng chưa tìm được. Nhưng thật ra liên lụy Vương Tư Nhã đi theo hắn tìm money. Hết chương.